Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chuẩn bị chiến đấu, ngón tay vàng kích hoạt. Hắc ca nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi hỏi, đại nhân, ngươi tỉnh ngộ sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, trong hoảng hốt, như có ngộ ra, đại nhân, tỉnh ngộ liền muốn nói ra, không phải nghĩ nhiều. Thật tốt nói một chút cảm thụ của ngài. Tùy tiện nói, chỉ cần nói ra là được. Tỉnh ngộ cái rắm a, cái gì cũng không có ngộ ra đến. Xem điệu bộ này, hắc ca đây là lời nói mang thâm ý. Chính mình nhất định phải tỉnh ngộ. Chính mình nhất định phải giảng chút gì. Hắn ở mơ hồ nhắc nhở chính mình. Nói cái gì đây? Nhìn thấy hắc ca ra hiệu ánh mắt. Cái này chờ đợi ánh mắt. Tỉnh ngộ sau lời nói, canh gà chứ, kiếp trước, ông chủ canh gà, chưa từng nói qua cũng là ăn qua, trông mèo vẽ hổ bạch thoại đi. Hắn mở miệng nói, ta tỉnh ngộ, thái thượng đạo, kinh đạo thánh, không nên như vậy thánh pháp, cho tới nay, uy năng không hiện ra, ta kỳ thực cũng là lòng sinh hoài nghi, thế nhưng tự mình không đủ kiên định. Vừa mới thiên minh nguyệt muốn hỏi, khả năng cũng là trong lòng ta tự mình muốn hỏi. Kinh đạo thánh không nên như vậy, bày ra thuộc về cho các ngươi năng lực đi. Chúng ta là cường đại, vô địch, chúng ta có thể lấy quét sạch tứ phương. Chỉ phải tin tưởng tự mình, có thể lấy phát huy tự mình tiềm năng, thực hiện tự mình lý tưởng. Không có gian nan khốn khổ là không công dày vò. Chúng ta mỗi một phần trải qua, mặc kệ là thuận cảnh vẫn là nhấp nhô, cũng sẽ tăng thêm sinh mệnh độ dày. Ta mệnh lệnh, kinh đạo thánh toàn diện thả ra, kích hoạt tiềm lực, đem hết toàn lực, giết địch, đầy đủ nói một khác, nhớ tới cái gì nói cái gì. Tự mình khích lệ, canh gà cuồng quán, cuối cùng mệnh lệnh một thoáng, ở đây kinh đạo thánh đều là hét dài một tiếng. Không ở chỗ Trần Thủ Chuyết nói cái gì, lưu ý hắn muốn cái gì, nói 1.000, nói 1.000, để các kinh đạo thánh cường đại, vì chính mình giết địch. Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác, kinh đạo thánh, tầng thứ nhất, ngưng nguyên thiên tỏa, mở ra, các kinh đạo thánh lập tức thân thể toàn bộ biến hóa, do nguyên lai khoảng 1 thước 5, toàn bộ cao lên tới 3 thước. Không còn là tiểu sủng vật, đều do nguyên lai ấu thể, tiến hóa thành trưởng thành kỳ. Như thế xem, một tầng cảnh giới, nhất trọng thiên khóa, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Hắc ca nói, đại nhân, tất cả công pháp, đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Bao quát chúng ta, kinh đạo thánh, cũng cần từng bước một tu luyện, không ngừng kích hoạt năng lực mới. Nếu như mới bắt đầu chúng ta cái này hình thái, đại nhân ngài chịu đựng không nổi, chúng ta cũng chịu đựng không nổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn lại nghe ra nói ở ngoài âm, từng bước một tu luyện, đây mới là bước thứ nhất, mặt sau còn có tương tự tu luyện, không có chuyện gì nhiều lắm giảng điểm canh gà. Mi Gian Xích nói, đại nhân, vừa mới, thiên minh nguyệt sử dụng chính là... Thủy vô cực thương hải nộ lãng, kinh đạo thánh mở ra thứ nhất trọng thiên khóa sau, chúng ta có thể lấy tùy ý sử dụng ngài nắm giữ tương ứng pháp thuật thần thông. Giống chúng ta thương long nguyên đức, có thể lần nắm giữ ngài biết thủy pháp, kiếm thuật, hơn nữa còn có thể lấy tu luyện một cái ngài không có nắm giữ pháp thuật thần thông. Kính xin đại nhân, vì chúng ta lựa chọn, mở ra sau khi... Những người này, thật giống lập tức đều người trưởng thành. Cái này cũng là lời nói mang thâm ý. Mở ra thứ nhất trọng thiên khóa, mới có thể nắm giữ tương ứng pháp thuật thần thông. Thế nhưng thiên minh nguyệt vừa mới liền sử dụng, thủy vô cực thương hải nộ lãng, hoàn toàn khác với cái khác thương long nguyên đức. Đây là trong bóng tối đâm thọc, nhắc nhở cảnh cáo. Thế nhưng vừa mới thiên minh nguyệt xuất thủ cứu mệnh, Trần Thủ Chuyết có thể nói cái gì? Bất quá các kình đạo thánh có thể lấy tu luyện một cái chính mình không có nắm giữ pháp thuật thần thông, cái này ngược lại không tệ. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, hỏi, các ngươi tu luyện nắm giữ pháp thuật thần thông, chấm ngoặc kép, đúng, đại nhân, chúng ta một thể liên kết, chúng ta tu luyện nắm giữ, tương đương với ngươi cũng là tu luyện nắm giữ. Trần Thủ Chuyết vui sướng, cái này không phải là mở hách bật hách sao, chính mình ngón tay vàng, rốt cục đúng chỗ, chúng ta một thể liên kết, ta chính là các ngươi, ta biết công pháp thần thông, chính các ngươi tuyển đi. Mizan Xích nói, đại nhân, ngài hiện tại, thiên khuyết khuynh, xích minh ngã tâm kiếm, phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, kiếm khí thuật, không có tu luyện, chúng ta thương long nguyên đức có thể lấy tu luyện thủy pháp cùng kiếm pháp. Thế nhưng, kiếm khí thuật, giai vị quá cao, ai cũng không có biện pháp tu luyện, phù hợp chúng ta thương long nguyên đức chỉ có, xích minh ngã tâm kiếm, kính xin đại nhân trao quyền. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, ba người các ngươi thương long nguyên đức tu luyện, xích minh ngã tâm kiếm, chấm ngoặc kép, nhất thời ba cái thương long nguyên đức thật giống thân thể một tầng. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm ứng được chúng nó bắt đầu tu luyện. Xích minh ngã tâm kiếm, Mizan Xích lại là nói, đại nhân, loại này kình đạo thánh tu luyện. Không thể làm vô nguyên chi thủy. Kính xin đại nhân cho chúng ta một người một viên thượng phẩm linh thạch. Làm vì tài nguyên tu luyện. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Thế gian không có trắng đến chỗ tốt. Tu luyện nhất định phải cần quân lương. Hắn lấy ra thượng phẩm linh thạch. Một rắn một viên. Hỏi, một viên đủ sao? Mizan Xích nói, đầy đủ, bất quá tiêu hao hết. Còn cần đại nhân ngươi tiếp tục bổ sung. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Hắc Ca, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lão Yên lại đây, nói, đại nhân, sự tình có chút không tốt lắm. A, làm sao? Đại quân nhị quân đem ba cái tu sĩ hài cốt thu thập lại đây, đi đầu đại ca trực tiếp bị đánh nát, hài cốt không còn, trọng giáp búa lớn, mục thuật tu sĩ chết ở ôi đình trong, trên người bọn họ túi chứa đồ đều là nát bấy, chỉ là ba cái pháp khí hoàn hảo, căn bản không có cái gì chiến lợi phẩm. Trần Thủ Chuyết thu hồi ba cái pháp khí, đều là nhị giai động huyền pháp khí, giá trị hơn mấy trăm ngàn linh thạch. Thế nhưng lão Yên lại ở bọn họ hài cốt trong tìm tới ba cái phá nát ngọc bài, đây là một cái tông môn hoặc là bang phái tiêu chí, đổi câu nói, bọn họ chỉ là tuyến đầu bộ đội, mặt sau còn có rất nhiều kẻ địch. Những thứ này người kinh nghiệm lâu năm bách chiến, chém giết hán, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa lấy trong đó tu sĩ tu luyện mục thuật đến xem. Đối phương am hiểu tìm địch thần thông phép thuật, bọn họ giỏi về phi độn, chúng ta phong hỏa luân tránh không thoát. Chúng ta nhất định bị bọn họ tìm tới. Chiến đấu còn ở phía sau. Mở ra sau, lão Yên chân chính có một loại trí tuệ quân sư cảm giác. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói như vậy, sự tình không để yên. Kỳ thực mặt sau chiến đấu, thật không có cái gì. Chúng ta đã mở ra thiên tòa, cũng không e ngại, nhưng là đối phương như thế một tổ chức. Lúc đầu điều tra là ba cái động huyền chân tu, như vậy thôi diễn, bọn họ đầu lĩnh tất nhiên là tử phủ chân tu, không phải vậy hắn áp chế không nổi những thứ này cướp tu. Đây là chúng ta dù như thế nào cũng không cách nào đối mặt kẻ địch đáng sợ. Cơ hội duy nhất, gần người toái ngọc thủ, một đòn giết chết, thế nhưng tử phủ chân sĩ, mở phủ lập đạo. Gần người đánh chết tỷ lệ thành công không tới 1/50. Vì lẽ đó ta không đề nghị như vậy. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái nói. Vậy làm sao bây giờ? Có câu nói tốt, dưới bóng đèn tối, đánh không lại, chúng ta liền né tránh. Đại nhân, ngươi lưu lại nhị quân. Thiên tỏa mở ra sau, nhị quân kích hoạt hậu cần năng lực, có thể lấy du lịch chúng ta phạm vi trăm dặm. Hắn ở lại chỗ này, mở ra một chỗ ẩn giấu mật thất dưới đất, sau đó truy tung chúng ta. Tham gia chiến đấu, đại quân kích hoạt thám báo năng lực, ngài để đại quân tìm kiếm thích hợp chúng ta chiến đấu chiến trường. Chúng ta ở đây cùng bọn họ đến tiếp sau bộ đội đi khắp. Ngăn cản bọn họ, thời cơ đến, dẫn bọn họ nhập chúng ta chiến trường. Một lần diệt sạch, mấu chốt nhất đánh chết có thể lấy truy tung tu sĩ chúng ta. Sau đó chúng ta về tới đây, trốn ở trong mật thất. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta sẽ trở về, tránh né một quãng thời gian, tách ra kẻ địch truy tìm. Hắc ca một bên nói, đại nhân, chúng ta năm cái cùng nhau tu luyện, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, này pháp đi hạt căn bản kéo dài thiêu đốt vô cùng đại đạo. Vĩnh hằng không dứt đốt cháy đối phương, so với phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, càng thêm thích hợp chúng ta, chờ đến chúng ta luyện thành, chiến trường tìm kỹ. Chúng ta năm cái liên tiếp địa mạch hỏa viêm, mi gian xích bọn họ liên tiếp nguồn nước, lấy thủy hỏa vang trời. Chỉ cần đối phương tử phủ đầu lĩnh không ra, có thể lấy tiêu diệt đối phương tất cả kẻ địch. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, thiện, hắn lập tức lấy ra thượng phẩm linh thạch, một chó một viên. Thế nhưng Hắc Ca nói, đại nhân, vì mặt sau tử chiến, chúng ta nhất định phải gia tốc tu luyện, gấp 4 gia tốc, ngài cần cho chúng ta 4 viên thượng phẩm linh thạch, hơn nữa tu luyện hoàn thành, mặt sau chúng ta không cách nào tu luyện cái thứ hai công pháp thần thông. Cần chờ gấp 5 tu luyện này pháp tiêu hao thời gian trôi qua, mới có thể tu luyện cái thứ hai công pháp thần thông. Nguyên lai còn có gấp 3, gấp 4 cấp tốc, gấp 3 2 viên. Gấp 4 4 viên, tăng lên gấp bội, may là chính mình có 80 viên thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng như thế xem, 80 thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều a. Trần Thủ Chuyết lập tức tiếp tục lấy ra thượng phẩm linh thạch. Nói, sống còn, toàn bộ gấp 4 gia tốc. Hắn nhìn về phía Mi Gian Xích, cũng phải cho các nàng gia tốc. Thế nhưng Mi Gian Xích nói, đại nhân, chúng ta không có kiếm, tu luyện hoàn thành, chiến đấu cũng là vô ích, không cần gia tốc tu luyện, cũng tốt, tỉnh tiền. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn nhìn về phía Trả Nhất, hỏi, Trả Nhất, ngươi có thể lấy tu luyện cái gì? Trả Nhất chần chờ một chút, nói, ta cái gì cũng không được a. Trần Thủ Chuyết nói, không được liền không được, cái này linh thạch cũng cho ngươi. Đại ca, ta nhưng mà cái gì đều không thể tu luyện a. Không có chuyện gì, mưa móc đều phân, có thể lấy kéo một chuân, không thể kéo một người. Bọn họ đều có, ngươi cũng nhất định phải có. Cái này cho Trả Nhất kích động hỏng rồi. Tiếp nhận thượng phẩm linh thạch, cắn ngậm trong miệng, vạn phần cao hứng. Đại quân, nhị quân, lập tức hành động, một cái đào mật thất, một cái tìm chiến trường. Thiên tỏa mở ra, rất nhiều kình đạo thánh có thể lấy ở Trần Thủ Chuyết bên người trăm dặm bên trong đi khắp. Chiến trường nhất định phải có thể lấy dễ dàng liên tiếp địa mạch. Còn đến có nguồn nước thi pháp, như vậy pháp thuật hiệu quả gấp đôi. Trần Thủ Chuyết nhưng là chuẩn bị xuất phát, hướng về đối phương xuất hiện phương hướng ngược trốn xa. Lại phát hiện Thiên Minh Nguyệt cùng Trả Nhất đang chơi đùa. Ngươi cái kia linh thạch, nhìn rất cứng rắn, ngươi cũng vô dụng, cho ta đi, cho ta linh thạch, chúng ta cùng nhau chơi đùa lăn bóng cao su. Ta đối với ngươi tốt nhất, chúng ta là bạn tốt, ngươi giữ lại cũng vô dụng, chỉ cần cho ta, sau đó ta chơi với ngươi. Chấm ngoặc kép, thật giống Thiên Minh Nguyệt rất kỹ nữ dáng vẻ. Ngây ngốc Trả Nhất, cái nào hiểu những thứ này, là một cái hợp lệ liếm chó. cao hứng đem linh thạch cho Thiên Minh Nguyệt. Chơi, chơi, chơi, lăn a lăn, lăn thành một cái lớn bóng cao su. Chúng nó hai bắt đầu đánh tới, lăn qua lăn lại, mở ra thiên tỏa, thật sự chỉ có Trả Nhất không thay đổi. Vẫn là như thế trẻ con, đi đến nơi nào, đụng gái ai, ai cũng không cách nào duy trì trí tuệ dáng dấp. Toàn bộ thoái hóa yếu trí hình thái, gia nhập vào Trả Nhất trong trò chơi. Hết chương.